Giang Trần tự nhiên biết quy tắc này. Cái gọi là tiền đặt cọc kỳ thật là dự thi phí báo danh. Đến lúc đó sẽ có cẩu ngọc thỉnh hội trong khi một tháng. Tại nơi này Nguyệt trong thời gian người dự thi ngắt lấy đến bao nhiêu cẩu ngọc đều quy hắn sở hữu. Nếu như siêu đáng giá tự nhiên là vận khí của hắn. Nếu như xa xa không tới 20 vạn thiên linh thạch giá trị vậy thì chính mình chịu đền. Không thể không nói tiền đặt cọc phi thường cao. Một tháng thời gian đối với tán tu mà nói muốn thắng trở thật sự không dễ dàng. Dù cẩu ngọc nguyên thạch tại trên thị trường bán mới bao nhiêu tiền một khối khối thì ra là 1.000 thiên linh thạch. 20 vạn thiên linh thạch yêu cầu hắn ngắt lấy đến 200 khối cỡ lớn cẩu ngọc nguyên thạch. Độ khó tuyệt đối là phi thường cao. Dù dự thi nhân số quá nhiều cạnh tranh quá lớn. Bất quá đối với Giang Trần mà nói hắn cảm thấy rất có lợi nhất. 20 vạn thiên linh thạch với hắn mà nói hiện tại không coi là nhiều đại nhất bút tài phú. Nhưng là cẩu Ngọc Thịnh sẽ như thế quy mô mở ra nguyên thạch quặng mỏ quy mô nhất sẽ phi thường đại. Giang Trần cảm thấy đây là phát tài tốt. Lập tức thống thống khoái khoái địa giao nộp 20 vạn thiên linh thạch lấy được một miếng dự thi lệnh bài. Lấy được dự thi lệnh bài về sau Giang Trần cũng không vội lấy trở về. Hắn quyết khắp nơi đi đi. Nhất là những cao đoan kia quán rượu thanh lâu, nhất là những trang kia nơi người trẻ tuổi đặc biệt ra thích qua địa phương đi vừa đi. Giang Trần tự nhiên không phải là vì uống hoa tửu tầm hoan tác nhạc, mà là vì nghe ngóng. Hắn suy đoán to như vậy Lam Yên đảo vực thập đại thần quốc đám thiên tài bọn họ đã đến tổng được đi ra đi bộ. Mà người trẻ tuổi thích nhất địa phương cái gì ở đâu? Hoặc là thanh lâu hoặc là quán rượu. Hơn nữa phải là tối cao đoan. Giang Trần tìm người hơi chút sau khi nghe ngóng liền hỏi thăm gia kỳ tích chi thành mấy gia quy mô hình chiêu bài nhất tiếng nổ chủ quán. Cách hắn hiện tại gần đây lồng ngọc lâu hoàn toàn vùng này. Nghe danh từ Giang Trần liền cảm thấy thập phần phong lưu. Nghe nói lồng ngọc lâu có toàn bộ Lam Yên đảo vực đều có đếm được ca cơ. Lồng ngọc lâu còn có độc nhất vô nhị chiêu bài là thanh hồ nhất tộc hồ nữ. Thanh hồ nhất tộc tại vạn uyên đảo là so sánh hiếm thấy. Hắn tộc nam hơn phân nửa phi thường hèn mọn bỉ ổi, nhưng là nữ nguyên một đám thiên sinh mỹ cốt thi đấu vưu vật. Mà thanh hồ nhất tộc vũ lực gần đây không được, cho nên thanh hồ nhất tộc nữ tử hơn phân nửa đều dấn thân óc tại thanh lâu loại địa phương này. Chỉ là thanh hồ nhất tộc huyết mạch rất thưa thớt, bất kỳ nào đều là chân phẩm. Lộng ngọc lâu nơi sự cao chí ít có 10 cái thanh hồ nhất tộc vưu vật. Điều này cũng làm cho lộng ngọc lâu tại Lam Yên đảo vực danh khí thật lớn. Độc tôn tam giới chương 1632 quen thuộc gương mặt. Độc tôn tam giới chương 1632 quen thuộc gương mặt. Cũng không lâu lắm Giang Trần liền đi tới thanh danh tại bên ngoài lộng ngọc lâu. Cùng mặt khác lâu bất đồng, lộng ngọc lâu quy cách căn bản không giống như là thanh lâu, ngược lại càng giống cao đoan lâm viên. Cho dù là đứng tại cửa ra O Môn Đinh vậy mà cũng là thuần một sắc đế cảnh võ giả. Để cho Giang Trần âm thầm tắc lui. Để cho nhất Giang Trần giật mình chính là cùng nơi khác bất đồng lồng ngọc lâu phi thường rụt rè, tuyệt đối không có cái loại nầy oanh oanh yến yến tại cửa ra O do dự ném lông mày làm cho mắt tồn tại. Toàn bộ lồng ngọc lâu cách cuộc lộ ra thập phần lịch sự tao nhã, không có nửa điểm thấp kém cảm giác. Xem ra lồng ngọc lâu quả nhiên là phong cách bất phàm. Giang Trần tuy nhiên cho tới bây giờ không có đi dạo qua thanh lâu, nhưng là vì nghe ngóng cắn răng cũng đi o. Tới lượt nội môn bên trong có người mỉm cười nghênh tiếp công tử, xin hỏi là uống rượu hay vẫn là. Nghe nói lồng ngọc lâu thanh danh tại bên ngoài đặt tới gặp hiểu biết thức. Trước tìm náo nhiệt địa phương uống hai chén cảm thụ thoáng một phát hào khí a. Giang Trần tự nhiên đối với cái gì hồ nữ không có bao nhiêu hứng thú. Lộng ngọc lâu việc buôn bán ngược lại là có nguyên tắc vô cùng, cũng không có hỏi Giang Trần thân phận, cũng không có thấy hắn lẻ loi một mình liền tân sinh khinh thị.

Nếu như đổi chúng ta gặp được nói không chừng kết cuộc cũng sẽ không so Khung Dung cùng Tuyên Nhụy tốt. Thôi đi, đừng đem chúng ta cùng mấy cái phế vật so. Ta xem bọn hắn là nói nhảm, căn bản không phải Giang Hoàng mạnh bao nhiêu. Giang Trần nghe đến mấy người đối thoại trong nội tâm âm thầm buồn bực, không phải đuổi theo có hai người, chẳng lẽ hiện tại đã tập trung tại ta một người trên người. Giang Trần như vậy nghĩ đến thực sự không cả. Dù hắn cho tới bây giờ sẽ không trông cậy ô tô hồng vì hắn phân gánh cái gì. Hơn nữa hắn còn trông cậy ô Giang Hoàng tên tuổi rơi ô tay Hoàng Nhi trong lỗ tai đấy. Những cái thứ này thảo luận một hồi về sau cũng liền nói sang chuyện khác rồi. Lời của bọn hắn đề chuyển rời đến Cẩu Ngọc Thịnh Hội bên trên. Đây cũng là Giang Trần phi thường chú ý chủ đề. Hắn rất muốn biết thập đại thần quốc đến cùng đã lấy được bao nhiêu danh ngạch, thế lực lớn tầm đó danh ngạch như thế nào phân phối. Ta mấy ngày nay đi dạo thoáng một phát Kỳ Tích Chi Thành. Kỳ Tích Chi Thành tại Cẩu Ngọc phương diện xác thực sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích ạ. Xác thực Lam Yên đảo vực cũng điểm ấy lực hấp dẫn rồi. Thượng cổ hoang ngọc ẩn chứa rất nhiều thượng cổ cơ duyên, nếu thật có thể gặp được xác thực cũng là cọp đại tạo hóa. Còn không phải thập đại thần quốc tại phải như thế coi trọng, còn không phải muốn hưởng điểm tiện nghi. Nói tiếp Lam Yên đảo vực cũng là cam lòng hạ vốn gốc miễn phí mời chúng ta tới tham gia. Muốn là đồ tốt bị chúng ta ngắt lấy đi rồi bọn hắn đoán chừng cũng đau lòng bên a. Thôi đi. Cùng hồi xuân đảo vực muốn đập thập đại thần quốc mã thí tân bốc quá. Ngươi sai rồi, Lam Yên đảo vực cùng hồi xuân đảo vực tuyệt đối không phải một cấp độ. Hồi xuân đảo vực gọi vuốt mông ngựa, Lam Yên đảo vực gọi là nhân tình. Tình huống hay vẫn là bất đồng. Có lẽ vậy. Xem Lam Yên đảo vực kinh doanh quả thật không tệ, các phương diện đều ngay ngắn, cùng hồi xuân đảo vực so xác thực là vượt lên đầu rất nhiều. Giang Trần nghe những cái thứ này đánh giá tựa hồ đối với Lam Yên đảo vực cũng là so sánh coi được. Trái đối với hồi xuân đảo vực là có chút một ít phê bình kín đáo. Những cái thứ này câu được câu không chủ đề tiếp được đi đều là một ít sâu ria thứ đồ vật, làm cho Giang Trần nghe được có chút phiền muộn. Đột nhiên tòa trong một có người nói, Diệp Châu ca ngươi tại không nói chuyện. Hắc hắc, ngươi đây cũng không biết a, chúng ta Diệp Châu ca hình như là yêu thương đâu. À, Diệp Châu ca thật vậy chăng? Tòa trong một gã hơi chút lớn tuổi một điểm nam tử cười nhạt một tiếng, đoàn người trò chuyện các ngươi như thế nào nhấc lên ngu huyên cũng chớ nói lung tung lời nói, coi chừng ngu huyên đá các ngươi bờ mông. Gọi là Diệp Châu nam tử hiển nhiên tính tình không tệ. Tại đám người kia bên trong địa vị tối cao, uy vọng cao nhất. Nhưng là những tuổi trẻ thiên tài này hay vẫn là cầm hắn hay nói giỡn. Đương nhiên vui đùa đúng mực hay vẫn là đắn đo vô cùng tốt, không đến mức để cho Diệp Châu phản cảm. Diệp Châu ca ngươi thật sự yêu đương à nha, không biết là nhà ai tiểu thư. Hắc hắc, thập đại thần quốc có thập lục kim thoa. Diệp Châu ca vừa ý cách nào, mọi người ngược lại là đoán bên trên một đoán. Thập lục kim thoa. Giang Trần nao nao, còn có thuyết pháp thập đại thần quốc bên trong còn loại này giọng. Là chúng ta đa văn thần quốc đấy. Nói nhảm, nếu như là đa văn thần quốc chúng ta Diệp Châu ca vừa ý ai, đây không phải là ai vinh hạnh. Hắc hắc, chúng ta đa văn thần quốc bát đại thế gia Diệp gia được công nhận đệ nhất. Thập đại thần quốc thập lục kim thoa, ở bên trong chúng ta đa văn thần quốc cũng chỉ có một tịch, nhưng Diệp Châu ca thân muội tử Diệp Oanh. Cho nên ta suy đoán Diệp Châu ca vừa ý nhất không phải chúng ta đa văn thần quốc mỹ nhân. Diệp Châu ca ngươi ngược lại là nói nha. Nói nói xem, có lẽ chúng ta những làm này huyên để có thể bang Diệp Châu ca ra nghĩ kế đâu. Diệp Châu lớn lên lông mày xanh, đôi mắt đẹp phong độ nhẹ nhàng, đều có một cỗ khí độ. Quạt xíp vừa thu nhẹ nhàng gõ bàn, tốt rồi các ngươi càng nói càng làm càn. Uống rượu không muốn om sòm. Những người tuổi trẻ này đều là cười ồn ào, nhao nhao nâng chén uống rượu, hiển nhiên đối với Diệp Châu cũng là thập phần sùng kính.

Ta xuất đạo thời gian ngắn ngủi thực tế không nhiều lắm, nhưng cũng đã thành công nhặt lấy qua nhiều lần. Bằng hữu, nếu không phải tím, chúng ta có thể tùy tiện tìm một nhà cẩu ngọc cửa hàng thử xem. Yến Thanh Tang trầm ngâm hỏi, thành công của ngươi xác suất cao bao nhiêu? Người bình thường đánh bạc cẩu ngọc đều dựa o vận khí, tay dựa khí. Có chút đạo hạnh cao có lẽ có một phần ngàn xác suất nhặt lấy. Mà ở nhà dưới truyền bộ này thần thông tựa hồ cùng gia tộc huyết mạch cũng có quan hệ. Cho nên thành công xác suất ngăn tại 1/10 đến 1% tầm đó. Giang Trần cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn. A, Yến Thanh Tang tựa hồ tới điểm hào hứng, ngươi xác không là nói mơ. Mắt thấy mới là thật. Giang Trần nhạt cười nhạt nói. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thực sự như vậy rất cao minh nơ sự. Yến Thanh Tang thật đúng là không tin, hắn rất muốn thấy vi nhanh. Cẩu ngọc cửa hàng ngươi tới miễn cho ngươi nói ta là thiết lập ván cuộc lừa gạt ngươi. Giang Trần vì thủ tín Yến Thanh Tang nhưng dứt khoát bằng phẳng một ít. Yến Thanh Tang gật gật đầu, tốt theo ý ngươi. Ta đến. Không biết vì cái gì chứng kiến Giang Trần như vậy tự tin, Yến Thanh Tang ngược lại là không hiểu sinh ra 3 phần tín nhiệm. Lập tức hai người hướng cẩu ngọc đường đi đến. Tại kỳ tích chi thành cẩu ngọc đường đi dễ dàng nhất tìm. Yến Thanh Tang không có đi những đại cửa hàng mà là tìm mấy gia tiểu điếm phố tùy tiện tuyển một nhà. Nơi này đi. Giang Trần gật gật đầu, có thể ngươi nếu như cảm thấy không thích hợp tùy thời có thể đổi. Nhà này rồi. Yến Thanh Tang nhạt cười nhạt nói, ngươi nếu có thể ở 100 khối cẩu ngọc trong nhặt được giò ta liền phục ngươi. Có lẽ không cần cao như vậy, 30 khối là đủ. Bất quá cẩu ngọc nguyên thạch được ta đến chọn lựa. Tự nhiên ngươi lựa chọn. Yến Thanh Tang thoải mái rất nhanh. Bởi như vậy hai người tại cửa hàng này ở bên trong nhưng đi dạo. Giang Trần không nhanh không chậm chậm rãi tìm kiếm. Dù cẩu ngọc nguyên thạch bên trong ẩn chứa hoang cổ truyền thừa bản thân không nhiều lắm. Có đôi khi coi như là 100 vạn khối nguyên thạch ở bên trong cũng chưa chắc có đủ hoang cổ truyền thừa. Cho nên chọn lựa quá trình cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần quét một vòng là một vòng. Những nguyên thạch này tính chất đều quá bình thường rồi. Lão bản có hay không hàng mới? Giang Trần hỏi. Bên trong có khách quý khu, bất quá bên trong nguyên thạch giá cả là bên ngoài gấp 3. Trưởng quỹ kia nói ra. O, xem. Yến Thanh Tang chủ động mở miệng. Tại tiểu nhị chỉ dẫn xuống hai người tiến nhập khách quý khu. Khách quý khu cùng bên ngoài vô cùng náo nhiệt, bất đồng tại đây ong đối ít người rất nhiều. Nhưng là tại khách quý khu nguyên thạch số lượng cũng không ít. Chỉ là chọn lựa người cho dù không bằng bên ngoài khoa trương như vậy. Giang Trần chứng kiến những nguyên thạch này khẽ gật đầu cũng tiến lên chọn nhặt lên. Lần này Giang Trần ngược lại là không có bắt bẻ rồi. Tại chăm chú lựa sau nửa canh giờ lấy ra trong đó 20 khối nguyên thạch. 20 khối à. Bằng hữu, khách quý khô nguyên thạch 3.000 thiên linh thạch một khối. Chúng rồi đều gói kỹ. Yến Thanh Tang rất dứt khoát, với cách Yến ra để tử chút tiền ấy hắn căn bản không có để o mắt. Độ tôn tam giới chương 1635 mục tiêu sơ bộ đạt thành. Độ tôn tam giới chương 1635 mục tiêu sơ bộ đạt thành. Yến Thanh Tang chủ động bỏ tiền, toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ can thiệp tình huống. Hai người đi ra cửa hàng này, Yến Thanh Tang thản nhiên nói, những nguyên thạch này ngươi cảm thấy sẽ có hoang ngọc tồn tại. Xác suất cực cao. Giang Trần cười nói, nếu ngươi không tin chúng ta tìm một xem xét thoáng một phát. Những nguyên thạch này Giang Trần là chăm chú chọn lựa. Tuy nhiên tại đây đầu chưa hẳn có lần trước tại Hoàng Oanh Cốc lần kia nhặt lấy khoa trương như vậy, nhưng là Giang Trần tin ông vững chắc bên trong nhất có một khối có được thượng cổ truyền thừa hoang ngọc. Đi, Yến Thanh Tang cũng không thích nói nhảm. Hai người đi o mặt khác một nhà cửa hàng. Nguyên thạch xem xét cần rất nhiều trình tự làm việc, cũng không phải là thủ công có thể hoàn thành. cần chuyên môn gia công nguyên thạch pháp trận mở ra nguyên thạch tầng ngoài. Toàn bộ quá trình phải phi thường cẩn thận, phi thường cẩn thận. Nếu là hơi có chút sai lầm, vạn nhất bên trong thật sự có hoang ngọc, có được hoang cổ truyền thừa bị phá hư, kết cấu rất có thể báo hỏng rồi. Cho nên nguyên thạch gia công quá trình tuyệt không phải người bình thường có thể độc lập hoàn thành. Phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, chuyên nghiệp pháp trận phối hợp chuyên nghiệp điểm thủ pháp mới có thể hoàn thành. Bất quá gia công phí tổn cũng không phải quý. Hai người giao gia công phí liền cùng gia công sư cùng một đi o bắt đầu vận hành pháp trận khai phát nguyên thạch. Đương gia công đến thứ 16 khối nguyên thạch lúc, gia công sư phát ra một tiếng thấp giọng hô: có thứ tốt a. Khối nguyên thạch tầng ngoài bị chậm rãi mài khai, lộ ra cẩu ngọc sáng bóng đến. Qua không bao lâu, cả khối cẩu ngọc cũng đã toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Gia công sư hít một hơi lãnh khí: khá lắm, là một khối thứ tốt a. Tuyệt đối là thượng phẩm mặt hàng. Bằng hữu, khối cẩu ngọc có thể chuyển nhượng hay không? Yến Thanh Tang nhàn nhạt hỏi: ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Tiểu nhân ở đâu mua được rất tốt, bất quá tiểu nhân có thể liên hệ người mua. Khối cẩu ngọc dùng tiểu nhân giá ít nhất giá trị cái chừng 100 vạn. Đọc ẩn với http://zienkuatu. Nên xuyệt trái giang trần mỉm cười: không bán thấp hơn 300 vạn không bán. Gia công sư cười hắc hắc: bằng hữu, xem ra ngươi là hiểu công việc. Cẩu ngọc nếu như cầm lấy đi đấu giá 300 vạn vẫn có hy vọng. Nhưng là cửa hàng thu mua đoán chừng sẽ cho ngươi 150 đến 180 vạn tả hữu giá cả. À, bán đấu giá dù cũng phải nhìn giá thị trường nhưng có thủ tục phí. Tốt rồi, còn có mấy khối nguyên thạch tiểu nhân tiếp tục gia công. Gia công sư bình phục thoáng một phát tâm tình, tiếp tục gia công còn mấy khối nguyên thạch. Tiếp được đi mấy khối không có gì kinh hỉ. Không thu hoạch được gì. Bất quá có một khối cũng đã đủ rồi. Hai người đi ra cửa hàng, Yến Thanh Tang tâm tình còn không có bình tĩnh trở. Đem cẩu ngọc cầm trên tay nhìn xem. Đây thật là một khối hoang cổ mỹ ngọc, bên trong ẩm chứa ôn khí lạnh, tức hẳn là cái loại nầy bình tâm tính khí bảo vật. Lam Yên cẩu ngọc mị lực ở mỗi sản xuất một khối hoang ngọc chúng truyền thừa đều là bất đồng, công hiệu cũng là bất đồng. Có chút có thể làm thuốc, có chút có thể luyện chế pháp bảo, có chút có thể trở thành tùy thân đeo bảo vật, có chút bên trong ghi thượng cổ công pháp, có chút bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, có chút thậm chí còn ẩn núp lấy thượng cổ huyết mạch truyền thừa. Có thể nói Lam Yên cẩu ngọc là vạn uyên đảo thần kỳ nhất cẩu ngọc một trong rồi. Đây cũng là vì cái gì Lam Yên cẩu ngọc như thế được hoan nghênh, thập đại thần quốc người đều nguyện ý đến cổ động nguyên nhân. Mị lực ngay tại ở này. Thường thường có đôi khi trong lúc lơ đãng đầu liền có thể thu hoạch gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, 1000 lần hồi báo. Yến Thanh Tang tâm tình giờ phút này trở nên kích động dị thường. Hồi lâu mới vững ngơ dừng ở giang trần: còn không có thỉnh giáo bằng hữu họ gì. Tại hạ Thiểu Uyên. Lần trước Đông Diên đảo về sau Giang Hoàng dùng tên giả cũng đã không thể dùng. Cho nên Giang Trần dùng tới trước kia tại nhân loại cương vực đã dùng qua cựu tên. Dù nhân loại cương vực cùng tại đây ngăn cách. Thiểu Uyên cái tên này cũng không có rộng khắp truyền bá qua. Mặc dù là tại nhân loại cương vực cũng chỉ có rất ít người biết cái tên này. Đương nhiên còn có mấu chốt một điểm, Thiểu Uyên cái tên này Hoàng Nhi là biết đến. Nếu như ngày nào đó Thiểu Uyên cái tên này cũng không thể dùng, Giang Trần còn dùng chân thạc chân sơ. Sơ. Quy. Quy. À. À. Nơ. Vương cái tên này đây cũng là Hoàng Nhi biết đến. Bất quá chân sơ, sơ quy quy, à, à, nơ, vương cái tên này danh khí quá lớn. Giang Trần cũng lo lắng khi lão cũng nghe qua chân sơ, sơ quy quy, à. A, nơ, vương cái tên này. Cho nên Giang Trần tạm thời còn muốn dùng chân sơ. Dơ. Quy. Quy. A. A. Nơ. Vương cái tên này mà là lựa chọn dùng Thiểu Uyên cái tên này. Thiểu Uyên rất tốt.

Hà lão nhàn nhạt lườm Giang Trần liếc nhìn hướng Yến Thanh Tang, Thanh Tang vị bằng hữu kia cái gì lai lịch à, ngươi tại đem hắn mang về đến. Hắn gọi Thiệu Uyên, tại Cẩu Ngọc một đảo có sâu đậm tạo nghệ. Cẩu Ngọc thịnh hội sắp mở ra, ta dẫn hắn trở đúng là có rất nhiều tri thức muốn thỉnh giáo hắn. Hà lão tựa hồ không ý kiến lấy các ngươi mọi người a. Hà lão rất là phiền muộn, Yến Thanh Tang thật là có chút khác người rồi. Thế nhưng mà gia tộc còn thật không có không cho phép kết giao ngoại nhân quy củ. Hắn cũng không thể nói gia tộc tình huống hiện tại không nên mang ngoại nhân đó đi. Thanh Tang, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lão phu cũng không phê bình ngươi cái gì. Bất quá ngươi mang về đến người chính ngươi dàn xếp cũng chính mình phụ trách. Cũng đừng cho gia tộc gây cái gì yêu thiêu thân mới tốt. Đây là tự nhiên. Yến Thanh Tang đạm mạc nói, ta làm việc tự ta có đạo lý của ta. Tổng so đi đút lót những người trèo cao không dậy nổi kia có ý nghĩa a. Nói xong Yến Thanh Tang vừa chắp tay, ta về trước phòng rồi. Nói xong Yến Thanh Tang đối với Giang Trần nói, Thiệu Uyên huyên để theo ta đi. Giang Trần có chút xấu hổ, có chút áy náy nhìn xem Yến ra những người khác đi theo Yến Thanh Tang hướng bên trong đi đến. Nhưng trong lòng âm thầm có chút thất vọng, bởi vì hắn không có chứng kiến Hoàng Nhi. Hoàng Nhi ngươi ở nào? Giang Trần trong nội tâm âm thầm kêu gọi. To như vậy trang viên, Hoàng Nhi hội ở địa phương nào đâu? Giang Trần trong lúc nhất thời có chút thất hồn lạc phách, như là cái xác không hồn bình thường đi theo Yến Thanh Tang đằng sau. Trong đại sảnh, Yến Kim Nam nghiến răng nghiến lợi, Hà lão các ngươi nuông chiều thằng này a. Hắn là coi trời bằng vung rồi. Còn mang người xa lạ hồi gia tộc, thật muốn xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm. Hà lão thở dài một hơi đối với bên cạnh Tuyền lão nói, Tuyền lão ngươi cảm thấy Thanh Tang mang về đến người sẽ có tai họa ngầm. Tuyền lão thở dài, người nọ nhìn về phía trên có lẽ không có gì ác ý. Cũng không giống là có bao nhiêu mưu đồ. Nhìn về phía trên chỉ là muốn nịnh bợ chúng ta Yến gia giang hồ tu sĩ a. Hẳn là như vậy. Hà lão gật gật đầu, Thanh Tang tổ phụ là gia tộc thái thượng trưởng lão, chúng ta cũng không nên quá phận đối với hắn gây. Mà thôi, từ nào đó hắn một điểm a. Như tên kia thật sự có toan tính mưu, chúng ta chằm chằm o điểm. Một khi phát hiện giết chết bất luận tội là. Nơ chính là tán tu chưa đủ vi hoạn. Mọi người cũng không muốn quá độ lo lắng. Tuyền lão cũng là khuyên mọi người, chúng ta Yến gia ngược lại con lừa không ngã không lạc, đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chẳng lẽ Lam Yên đảo vực chính là nho nhỏ tán tu cũng dám tới quấy rối hay? Mọi người ong ong cũng thế, nói không chừng thật là phản ứng quá độ rồi. Liền thiên vị cũng không phải tán tu, mặc dù trà trộn ó đến có thể làm ra bao nhiêu trò. Giang Trần mất hồn một lát phục hồi tinh thần, đi theo Yến Thanh Tang sau lưng, thần thức cũng tại âm thầm cảm ứng, ý đồ cảm ứng được Hoàng Nhi. Đột nhiên Giang Trần bước chân ngưng tụ. Cảm giác được ông đầu ẩn ẩn có đàn âm thanh truyền đến, mà tiếng đàn này dĩ nhiên là quen thuộc như vậy. Là Tiên Diệu Mơ. Khúc là Giang Trần lúc trước dạy cho Hoàng Nhi, Giang Trần làm có thể không biết nói tiếp tiếng đàn là hắn Hoàng Nhi đính ước khúc. Trong lúc nhất thời Giang Trần cả người đều cứng rồi, ngơ ngác đứng tại tại. Yến Thanh Tang đầu hỏi, Thiệu Uyên huyên để ngươi làm vậy. Giang Trần mới phát hiện mình có chút thất thố rồi, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng động dung hỏi, Yến huyên ngươi đã nghe chưa, tiếng đàn thoáng như âm thanh thiên nhiên tiếng đàn. Như thế mỹ diệu tiên không biết là từ nào truyền tới hay. Giang Trần giờ phút này tâm tình cơ hồ là không kềm chế được rồi. Chỉ là hắn còn miễn cưỡng chống đỡ, không có biểu hiện ra gì thường cảm xúc đến. Yến Thanh Tang khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện lên một tia đau xót chi sắc, Thiệu Uyên huyên tiếng đàn là ta đường muội tấu. Đi thôi. Giang Trần khoát tay áo, đợi một chút ta nghe một chút tiếng đàn, như thế tiên nếu là bỏ qua chỉ sợ trung thân tiếc nuối. Giang Trần hiện tại ở đâu di động được bước chân, hắn cơ hồ là hận không thể bay qua ong viện trực tiếp nhảy qua đi. hắn hiện tại cơ hồ có thể 100% khẳng một đầu khải đàn khúc người nhất là Hoàng Nhi. Yến Thanh Tang hơi có chút ngoài ý muốn Thiểu Uyên huyên để hiểu được âm luật. Biết đại khái, Giang Trần cũng không khiêm tốn này khúc chỉ ứng bầu trời có nhân gian có thể được y lần nghe thấy tấu này khúc chi nhân nhất là bầu trời trích tiên nhân gian tinh linh. Nhưng không biết có thể được vừa thấy. Yến Thanh Tang nghe vậy sắc mặt hơi đổi không được tuyệt đối không được. Thiểu Uyên huyên để không thể nói bừa vọng ông đi thôi. Giang Trần khẽ thở dài bỗng nhiên cao giọng nói ông ngăn khải đàn tiên tử tại hạ giang hồ tán tu Thiểu Uyên có thể được cô nương một khúc tiên quả nhiên là tam sinh hữu hạnh đa tạ đa tạ. Độc Tôn Tam Giới chương 1637 gặp. Độc Tôn Tam Giới chương 1637 gặp. Giang Trần một cuống họng tới cực kỳ đột nhiên Yến Thanh Tang muốn ngăn cản lúc cũng đã không còn kịp rồi. Yến Thanh Tang sắc mặt trầm xuống Thiểu Uyên huyên để ngươi muốn làm gì như thế đường đột há quân tử gây nên. Giang Trần ha ha cười cười kìm lòng không được Yến huyên đừng trách. Đi thôi. Giang Trần hô qua một cuống họng lường trước đối diện nếu là Hoàng Nhi nên đã nghe được. Lập tức cũng biết chắc là tiếp tục nữa bằng không thì muốn ra sơ hở. Yến Thanh Tang hừ nhẹ một tiếng lần tới cắt không thể như thế. Giang Trần gật đầu cười nói Yến huyên như thế thật đúng để cho huyên để ta có chút uể oải rồi. Tính toán lệnh muội là nhân gian tuyệt sắc ta buổi nói chuyện cũng không khác người Yến huyên tựa hồ không thể so với quá căng thẳng. A chẳng lẽ vì tiên tử này từ nhỏ không khách khí người không nghe thấy ngoài cửa sổ thanh âm. Yến Thanh Tang hiển nhiên không muốn tiếp tục cách đề tài này thở dài một hơi tốt rồi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chuyện này một lời khó nói hết không nói cũng thế. Yến Thanh Tang hiển nhiên không muốn Giang Trần ở này dừng quay người thản nhiên nói phi lễ chớ nghe Thiểu Uyên huyên để đi thôi. Ông bên kia tại Giang Trần lời nói ra về sau tiếng đàn im bặt mà dừng. Hoàng Nhi hai tay đột nhiên ấm tại dây đàn bên trên thân thể mềm mại nhoáng thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Bất quá Hoàng Nhi chợt nhớ tới Thuấn Lão dặn dò. Thuấn Lão từng dặn dò nàng nhất cử nhất động của nàng đều có thể ở gia tộc dưới sự giám thị. Cho nên Hoàng Nhi trong nội tâm bay lên khôn cùng kích động lập tức bị nàng miễn cưỡng ngăn chặn. Chỉ là nàng giờ phút này nội tâm rời sông lấp biển xu thế là rất khó trong lúc nhất thời bình phục. Hai tay ấm tại dây đàn bên trên tiếng đàn như thế nào còn có thể tiếp tục nữa. Thiểu Uyên Hoàng Nhi trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm trong đầu cái tên này không phải là năm đó Trần Ca đã dùng qua năm đó hắn đi tà nguyệt thượng vực trên đường đi qua đan hỏa thành đều dùng qua cái tên này. Cùng vô song đại đế kết bạn dùng đều là cái tên này. Chẳng lẽ thật là Trần Ca thật là Trần Ca. Hiện tại Hoàng Nhi đã không đơn thuần là suy đoán mà là cơ hồ khẳng đến người nhất là Giang Trần rồi. Nghĩ tới đây Hoàng Nhi cơ hồ không cách nào khống chế chính mình y lần nhớ tới thân nghĩ đến ngoài ông thăm hỏi nhưng mấy lần hay vẫn là khắc chế xúc động. Nàng khuyên bảo chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu như gia tộc có người âm thầm giám sát chính mình thời điểm nếu như tâm tình vội ngơ đi ra ngoài nhìn ngược lại sẽ nhắm trúng những nghi ngờ này. Hoàng Nhi dù cũng là người thông tuệ suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau nội tâm của nàng ngược lại chậm rãi an ổn xuống. Vốn tâm tình của nàng tựa như trong biển rộng thuyền cô độc bình thường phiêu linh bất lực sắp này tuyệt vọng. Nhưng là trong nháy mắt thuận tiện như một đám ánh mặt trời chiếu a nàng vô tận hắc ám trái tim ở bên trong làm cho nàng thể xác tinh thần đều cảm giác được vô cùng ôn hòa. Trần Ca đến rồi. Chính mình ngày nhớ đêm mong bộ dáng rốt cuộc đã tới. Nàng một mực tin ông vững chắc ái lang của mình một ngày nào đó sẽ đến Vạn Uyên đảo sẽ tìm đến nàng. Mà ngày hôm nay rốt cuộc chờ đến. Tuy nhiên không phải tại Vĩnh Hằng Thần Quốc nhưng là có cái gì khác nhau chớ đâu. Trần Ca vì tìm được ta nhất ăn thật nhiều đau khổ. Nói như vậy tại Đông Diên Đảo bị đuổi giết Giang Hoàng nhất là hắn rồi. Trần Ca Khẳng cũng thăm dò được Lam Yên Đảo vực Cẩu Ngọc Thịnh Hội cũng thăm dò được Thập Đại Thần Quốc người hội tới tham gia. Hắn nhất cũng cảm ứng được ta sẽ đến. Nhất là Tâm Hữu Linh Tê. Hắn lưu giang hoàng danh tự nhất là phải nhắc nhở ta cái gì. Mà bây giờ hắn cố ý cao giọng ca ngợi của ta tiếng đàn tự giới thiệu Thiểu Uyên đích thì là sớm đã biết ta sẽ đến. Hắn tân tân khổ khổ hỗn đến yến gia nhất là vì Vấn An ta nói cho ta biết hắn đến rồi để cho ta có thể an tâm. Nghĩ tới đây Hoàng Nhi cảm giác mình một lòng đều nhanh hóa rồi. Trần Ca. Hoàng Nhi có thể ong ong giang trần vì tìm được nàng vì tiếp cận nàng chính giữa nhất bỏ ra rất nhiều cố gắng thực rất nhiều giá. Nghĩ tới đây Hoàng Nhi đã tâm cảm động là đau lòng. Một nhân loại cương vực người trẻ tuổi đi o vạn uyên đảo trong lúc này nhất có vô số gian khổ kinh nghiệm. Mà tới được vạn uyên đảo mặt lâm đa văn thần quốc liên hợp lệnh truy sát. Tại loại này gian nan dưới tình huống còn muốn thử đồ tiếp cận yến gia người trong lúc này chua xót Hoàng Nhi hiểu phi thường hiểu. Hoàng Nhi giờ này khắc này thầm nghĩ đánh về phía Giang Trần cùng Giang Trần chăm chú ôm nhau một giải đừng đến ong niệm. Thế nhưng mà lý trí nói cho nàng biết càng là cái lúc này càng là muốn tỉnh táo. Nếu như tùy tiện làm việc gia tộc chút ít tộc lão từng phút đồng hồ có thể ngơ đánh uyên ương tán để cho bọn hắn gặp nhau mộng đẹp triệt để thất bại. Mà ở bên kia bị Yến Thanh Tang lôi đi Giang Trần bị Yến Thanh Tang quấn lên kình địa lãnh giáo Cẩu Ngọc phương diện tri thức. Giang Trần giờ phút này tâm đều tại Hoàng Nhi trên người. Nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí mà là chăm chú ứng đối một bên suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể cùng Hoàng Nhi gặp nhau. Giang Trần cũng ầm ầm cảm ứng được Hoàng Nhi khu vực tựa hồ có một hai đạo lực lượng tại âm thầm giám thị lấy. Loại tình huống này để cho Giang Trần âm thầm nghiêm nghị. Xem ra Hoàng Nhi ở gia tộc tình cảnh quả nhiên là cất bước suy gian. Cho dù là ở gia tộc đặt chân cũng có người thời thời khắc khắc trông coi. Hôm nay loại tình huống này muốn cùng Hoàng Nhi mặt đối mặt trao đổi quả thực là không có bất kỳ. Bất quá Giang Trần cũng biết chính mình vừa rồi một cuống họng Hoàng Nhi nhất là biết chính mình đến rồi. Chỉ cần Hoàng Nhi biết như vậy chính mình việc này tầm nhìn cũng thì đến được rồi. Không thể không nói Yến Thanh Tang là cái phi thường hiếu học cũng phi thường chấp nhất người. Giang Trần bị hắn kéo trong phòng trọn vẹn thảo luận 3 ngày 3 đêm thẳng đến Giang Trần mấy lần đưa ra nghỉ ngơi Yến Thanh Tang mới lưu luyến không rời địa ngừng. 3 ngày 3 đêm dù là dùng rượu thức ăn Yến Thanh Tang đều là gọi người tiến đưa tới. Lập tức Cẩu Ngọc Thịnh Hội còn có y ngày muốn bắt đầu. Giang Trần đưa ra cáo từ về khách sạn trước. Nhưng là Yến Thanh Tang chỉ là không thuận theo. Bất quá Yến Thanh Tang tựa hồ cũng cảm giác mình quá mức lập tức cũng không có quấn quýt lấy Giang Trần liên tục áp chiến mà là có quy luật ban ngày nghe giảng bài buổi tối nghỉ ngơi. Thiệu Uyên Huyên để 3 ngày sau là Cẩu Ngọc Thịnh Hội rồi. Gia tộc đêm nay có một gia Yến. Ta mang ngươi cùng một tham gia. Tòa ở bên trong ngươi cũng cho mọi người giảng một chút Cẩu Ngọc phương diện tri thức. Cũng làm cho bọn hắn biết ta Yến Thanh Tang thỉnh bằng hữu cũng không phải là ăn uống miễn phí. Ra Yến. Giang Trần nghe xong lời này trong nội tâm khẽ động lập tức gật đầu được rồi chỉ là các ngươi gia tộc gia Yến ta ngoại nhân thích hợp tham gia. Có cái gì không thích hợp hay ngươi là ta Yến Thanh Tang huyên để vậy thì thích hợp Yến Thanh Tang trải qua mấy ngày nữa luận bàn đối với Giang Trần học thức cũng là cực kỳ bội phục rồi. Trước khi hắn còn bán tín bán nghi lãnh hội Giang Trần uyên bác học thức về sau Yến Thanh Tang là triệt để phục rồi. Dù Giang Trần mấy ngày nay hữu ý vô ý bỏ thêm rất nhiều tẩy não ngôn luận thay đổi một cách vô tri vô giác liền chinh phục Yến Thanh Tang làm cho Yến Thanh Tang đối với học thức của hắn bội phục đầu dạp xuống đất. Đây chính là Giang Trần muốn đạt thành hiệu quả. Cái gọi là gia Yến kỳ thật là lần này đến đây Lam Yên Đảo vực Yến gia chi nhân tụ cùng một lần liên hoan. Đương nhiên loại này gia Yến khẳng cũng có việc muốn nói.